Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 310. Góc truyện audio.com. Chấm, mềm mại, nộn nộn, theo hắn tay động tác. Phấn nộn tiểu đầu vú đi theo run lên, nhìn qua đáng yêu lại chọc người thương tiếc. Tây khoa yết hầu giật giật, kia nho nhỏ đầu vú nhi như thế nào đỉnh lên. Nhìn qua, hảo mê người. Ân, Tây khoa, hảo ma a, thật thoải mái. Ân, nơi đó, thật thoải mái a, theo nam nhân động tác. Hạ Noãn Noãn cảm giác một cổ tê dại truyền khắp toàn thân. Chỉ là đùa bỡn đầu vú khiến cho nàng toàn thân nhũn ra. Nhịn không được kiểu mị kêu ra tiếng âm. Nghe chính mình bạn lữ dâm kêu. Tây khoa càng thêm kích động. Hắn tăng thêm vuốt ve trong tay kia một đôi mềm mại. Hận không thể đem kia một đôi miên nhũ hàm tiến trong miệng mới hảo. Phía dưới côn thịt càng là ngạnh nóng lên. Thật mạnh đỉnh ở nữ nhân mềm mại trên đùi. Lưu lại một đạo thấm ướt dấu vết. Ân, nóng quá, Tây khoa, Hạ Noãn Noãn trên mặt càng thêm mặt hồng hào. Nam nhân cứng rắn vô cùng côn thịt đỉnh nàng. Nàng cảm giác tiểu huyệt bên trong hào hư không? Hận không thể nam nhân lập tức cắm vào tới mới hảo. Noãn Noãn, ta muốn ha ha ngươi tiểu vú. Ân, hảo hảo xem. Ở trong bộ lạc có chút nữ tính ở mùa hè thời điểm sẽ quang cánh tay. Da thu áo trên đều không mặc. Lộ ra tới vú lại hắc lại thô ráp. Tuổi lớn còn sẽ rủ xuống đến bụng. Tây khoa nhìn lần đầu tiên liền không nghĩ lại xem lần thứ hai. Nói nữa, hắn hết thảy đều thuộc về tương lai bạn lữ. Nhưng là lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bạn lữ sẽ như vậy hoàn mỹ. Vẫn là một cái vĩ đại hiến tế. Ân, không hổ là hắn bạn lữ. Vú đều như vậy đẹp. Tây khoa trong lòng bành trướng. Cúi đầu hung hăng một ngụm ngậm lấy nữ nhân đáng yêu tiểu đầu vú. Mặt khác một bàn tay thuận tiện cũng phủ lên mềm mại chỗ vuốt ve a, nam nhân miệng lưỡi mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Hắn giống như uống nãi giống nhau ở đầu vú nhi thượng mút vào. Còn dùng đầu lưỡi kích thích. Khiêu khích nàng trong cơ thể mỗi một tia tình dục. Theo hắn động tác càng ngày càng kịch liệt. Tây khoa giống như là động dục dã thú giống nhau. Từ mút vào được cọ sát gặm cắn. Đem nàng đầu vú nhi làm cho lại ma lại đau. A, Tây khoa. Hảo trọng. Ân a, hảo trọng a, mặt trên đều sưng đi lên. Ân a, Tây khoa. Thật mạnh đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn thét chói tai. Nhưng là nàng thanh âm sẽ chỉ làm Tây khoa càng thêm làm càn. Hắn hùng hăng mút vào tiểu đầu vú nhi. Kia muốn đem tiểu đầu vú nhi cắn xuống dưới giống nhau kích động làm Hạ Noãn Noãn cả người bùn rùn. Hảo trọng, thật thoải mái. Tuy rằng có chút đau. Nhưng là ở đau bên trong khoái cảm lại càng thêm rõ ràng. Nàng thật là càng ngày càng dâm đãng, mẫn cảm tiểu đầu vú nhi bị nam nhân hàm ở trong miệng hung hăng mút vào. Tây khoa còn dùng hàm răng đi gặm cắn nó. Khoái cảm cùng với đau đớn làm Hạ Noãn Noãn trên mặt đều nổi lên màu đỏ. Nàng cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, kia dâm đãng bộ dáng làm Tây khoa ánh mắt tối sầm lại. Hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể mới hảo. Noãn Noãn, ta muốn ngươi, hùng hăng muốn ngươi. Tây khoa ngẩng đầu, ánh mắt phiếm hồng quang. Bị buông ra tiểu đầu vú nhi đã sưng đỏ nóng lên. Nhìn qua liền một bộ bị hùng hăng yêu thương quá bộ dáng. Hắn lại đổi thành mặt khác một bên. Muốn đem hai bên đều lưu lại hắn hương vị mới được a. Chấm. A, Tây khoa. Tây khoa, không cần như vậy trọng. Đầu vú muốn chịu không nổi. A, Tây khoa. Thật thoải mái a. Mãnh liệt khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn thoải mái nheo lại đôi mắt. Trên trán mặt đều có chút mồ hôi. Trong mắt càng là phiếm bọt nước. Mặt trên lưu chữ thủy. Phía dưới đương nhiên cũng lưu chữ thủy. Hơn nữa vẫn là càng nhiều thủy. Tiểu huyệt bên trong một cổ trào ra tới. Hạ thân da lông cái đệm đều có chút thấm ướt. Tây khoa cái mũi thực linh. Người nguyên thủy ngũ cảm nhanh nhạy. Hắn lập tức đã nghe tới rồi kia cổ dâm mỹ lại mang theo thơm ngọt hương vị. Hảo mê người hương vị. Vừa nghe khiến cho hắn huyết mạch bành trướng. Hạ thân dương vật càng thêm trướng đại. Vừa nóng vừa cứng. Giống như nướng thiêu nham thạch. Noãn noãn. Người phía dưới hảo hảo nghe. Tây khoa ngửi ngửi cái mũi. Trên tay động tác bất chi bất giác dừng lại. Hắn đột nhiên một chút đem hạ noãn noãn bế lên tới. Nhanh chóng tách ra nữ nhân tiết trắng đùi. Nơi này chảy thật nhiều thủy. Chính là nơi này hương vị. Ta cũng muốn ha ha nơi này. Tây khoa dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kiều nộn tiểu huyệt xem. Đùi tách ra lúc sau tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở nam nhân trong mắt. Kia lửa nóng tầm mắt làm hạ noãn noãn lại là một cổ dâm thủy chảy ra. Hoàn toàn khống chế không được chính mình. Hảo mỹ, Tây khoa cũng không biết nơi đó vì cái gì sẽ như vậy mỹ. Hắn chờ hạ sẽ dùng dương vật hung hăng cắm vào đi. Tiểu tề tử cũng là từ nơi đó ra tới. Quả nhiên là bạn lữ nhất quý giá địa phương. Làm ta nhìn kỹ xem. Tây khoa trực tiếp làm hạ noãn noãn có chút mặt đỏ. Cái loại này lửa nóng mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt là chuyện như thế nào? Tiểu huyệt bị như vậy cẩn thận xem xét. Quả thực làm hạ noãn noãn xấu hổ đến cả người đỏ bừng. Không cần, Tây khoa, chính là nam nhân hoàn toàn đình không được. Hắn dùng ngón tay quát lộng ướt dầm dê tiểu huyệt, nhẹ nhàng đẩy ra trắng nõn vô mao môi âm hộ. Bên trong khe hở ẩm ướt nộn nộn, lộ ra một chút huyết sắc, mê người tới rồi cực điểm. Tiểu khe hở bên trong không ngừng chảy dâm thủy. Tây khoa dùng ngón tay vẫn luôn chà lau, lại giống như vĩnh viễn cũng chà lau không đi. Theo trên tay dâm thủy càng ngày càng nhiều, Tây khoa ánh mắt cũng càng ngày càng lửa nóng. Noãn noãn, ta vừa rồi sờ ngươi nơi này thời điểm ngươi giống như thực thoải mái. Nơi này đúng hay không? Lần đầu tiên cùng bạn lữ giao hợp, Tây khoa đương nhiên không phải một cái tài xế giả. Muốn học địa phương còn rất nhiều đâu. Nhưng nam nhân trực giác lại làm hắn nhanh chóng thượng thủ. Ngón tay không ngừng ở tiểu huyệt phía trên âm đế thượng linh hoạt dao động. Mẫn cảm tiểu âm đế nơi nào chịu được nam nhân như vậy đùa bỡn. Hạ noãn noãn tức khắc thét chói tai ra tới. A a, Tây khoa, nơi đó, không được, không cần như vậy trọng. A a, quá thoải mái. Ngô, không được, tiểu huyệt thật thoải mái. A a, nam nhân mang theo một chút thô ráp ngón tay ở âm đế thượng quát lộng. Khiêu khích lực độ là như vậy trọng. Hạ noãn noãn cảm giác chính mình trong thân thể tình dục càng thêm tăng vọt. Nàng cầm lòng không đậu vặn vẹo vòng eo đón ý nói hùa nam nhân đùa bỡn. A a, chính là nơi đó, thật thoải mái. Tây khoa, thật thoải mái, cho ta. A a, như vậy noãn noãn hảo mỹ. Tây khoa quả thực đôi mắt đều phải xem ngây người. Hắn ngón tay thật sự làm nàng như vậy thoải mái sao? Giống như mau khóc ra tới giống nhau. Nhưng là như vậy noãn noãn lại càng mỹ càng mỹ. Hắn thật sự rất thích. Cách chương.